Vạn đạo Long Hoàng, chương 2100, đối chiến nguyên tâm, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, võ đế phía dưới thế mà có thể khống chế mấy loại pháp tắc hơn nữa dung hợp thực sự vượt ra khỏi tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có là người bình thường, coi như những cái kia đại đế cảnh lão đầu tử, đều kinh thán không thôi. Đương nhiên, Lục Minh cũng không có thi triển hỗn độn pháp tắc, không có thi triển, bọn họ đương nhiên nhìn không ra, nếu là bị bọn họ nhìn thấy, Lục Minh nắm trong tay hai loại tối cường pháp tắc cũng không biết là loại vẻ mặt nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có tiểu gia hỏa này, thi triển thuật dịch dung, cao minh vô cùng a, có đại đế nói nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thần tức thuật muốn giấu giếm được đại đế tự nhiên cũng không khả năng. Bất quá, những cái này đại đế trước kia đều chưa từng gặp qua hắn, mặc dù nhìn ra hắn thi triển thuật dịch dung, nhưng cũng không biết Lục Minh thực sự là thân phận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đánh bay Mạc Dương, tiếp tục hướng về Mạc Dương đánh tới. Giờ phút này, Mạc Dương đã không có mảy may tái chiến chi tâm, chỉ muốn đào tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, hắn lại không cam tâm lao xuống chiến đài nhận thua. Bởi vì, chỉ cần thông qua một lần này sàng chọn, liền có thể thu hoạch được một lần đại cơ duyên, có thể trùng kích võ đế chi cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nhất định phải đứng vững, chỉ cần thông qua một lần này sàng chọn ta liền có thể đi vào võ đế chi cảnh, đến lúc đó ta muốn đem tiểu tử này lột ra rút trải qua. Mạc Dương trong lòng giống to, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng sau một khắc hắn vãi cả linh hồn, bởi vì Lục Minh lại đánh tới, một chiêu đánh xuyên phòng ngự, đánh vào trên lưng của hắn, máu bắn tung tóe, Mạc Dương thân thể trực tiếp nổ tung ra một cái động lớn, trước sau trong suốt. Đương nhiên, thương thế như vậy, chỉ có thể để Mạc Dương trọng thương, còn không thể giết chết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Dương ngã trên mặt đất giống như là một đầu như chó chết trong mắt của hắn, lộ ra hoảng sợ. Hiện tại, hắn cho dù nghĩ lao xuống chiến đài nhận thua, đều không làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dừng tay, tiểu tử, Mạc Dương là ta Mạc gia tuyệt thế thiên kiêu, ngươi dám giết hắn, ngươi cũng muốn chôn cùng. Chiến đài bên ngoài, có Mạc gia cường giả giống to, khàn cả giọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Dương, là thượng thiên chi tử thiên phú cái thế, không thể chết a, Mạc gia cường giả, hận không thể tự mình giết lên chiến đài, đánh chết Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Im miệng, các ngươi muốn can thiệp thập địa hội chiến sao? gocchuyenaudio.com. Cái kia trung niên đại đế, lạnh lùng nhìn lướt qua Mạc gia cường giả, để Mạc gia cường giả sắc mặt khó coi, ngoan ngoãn ngậm miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này trung niên đại đế thế nhưng là thiên mệnh chi thành bá chủ thế lực người. Hơn nữa thập địa hội chiến, là các nơi đại đế cộng đồng thương nghị tổ chức không người có tư cách can thiệp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt lạnh lùng, dậm chân hướng về Mạc Dương đi đến. Đủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, từ Lục Minh hậu phương, truyền đến một tiếng lạnh lùng mà cao cao tại thượng thanh âm, một cỗ cường đại vô cùng áp lực hướng về Lục Minh đè xuống, Lục Minh cảm giác giống như đằng sau, có một con man hoang hung thú theo dõi hắn, tùy thời có thể bộc phát tất sát nhất kích. Lục Minh chậm rãi quay người, nhìn thấy một thanh niên, chắp hai tay sau lưng, ở từng bước một hướng hắn đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên tâm, hỗn độn chi tử nguyên tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên tâm dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn, chắp hai tay sau lưng, có một loại vô địch khí khái. Cũng xác thực như thế, hắn ở chiến đài hành tẩu, như đi bộ nhàn nhã, không người dám động thủ với hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì, Nguyên Tâm, được người xưng là Nguyên Lục thế hệ trẻ tuổi, một trong mấy người mạnh nhất cực độ đáng sợ. Nguyên Tâm, giúp ta giết hắn, giúp ta giết tiểu tử này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Nguyên Tâm, Mạc Dương hưng phấn giống to, trong mắt đều là sát cơ. Nguyên Tâm không nói gì, y nguyên từng bước một chậm rãi hướng về Lục Minh đi tới, hắn chân bước không nhanh, nhưng mỗi một bước đạp xuống, khí tức của hắn thì càng mạnh mấy phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh híp mắt lại, hắn ở Nguyên Tâm trên người cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Nguyên Tâm muốn động thủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến đài bốn phía, rất nhiều người ánh mắt sáng lên, ngay cả rất nhiều lão bối nhân vật đều lộ ra vẻ hứng thú. Hỗn độn chi tử Nguyên Tâm, uy danh hiển hách là đánh ra uy danh cực kỳ cường đại, mặt khác thượng thiên chi tử ở trước mặt hắn, đều muốn cúi đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn và vận mệnh chi tử đặt song song, được người xưng là mạnh nhất mấy người. Mạc Dương cùng Nguyên Tâm là bạn tốt, Mạc Dương bị thương, Nguyên Tâm xuất thủ rất bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia Thiên Vân phiền toái, đối chiến Nguyên Tâm, hắn không có cơ hội. Hy vọng hắn có thể chống đến sàng chọn kết thúc a, bằng không thì, một cái dạng này thiên kiêu, không có thông qua sàng chọn có chút đáng tiếc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên Tâm xuất thủ, rất nhiều người cho rằng, Lục Minh hơn phân nửa không phải là đối thủ, muốn bại. Hỗn độn chi tử ta ngược lại muốn xem, ngươi chân thật chiến lực. Cocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh híp mắt lại, có phong mang thoáng hiện, cũng có chiến ý tràn ngập. Ban đầu ở Hỗn Nguyên Tông khảo hạch lúc, hắn mặc dù cùng Nguyên Tâm đấu qua một trận, nhưng lúc đó có rất nhiều điều kiện hạn chế, bọn hắn tu vi bị đặt ở cùng một trình độ, ngay cả thần thông chi thuật các loại huyết mạch đều bị áp chế, cũng không thể bộc phát chân thật chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nghĩ nhìn, vậy liền để ngươi xem một chút, Nguyên Tâm lãnh ngạo mở miệng, bước ra một bước thân thể hướng về Lục Minh vọt tới, đấm ra một quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một quyền này, thế như Thái Cổ Thần Sơn đè xuống, không gian gào thét trực tiếp bị đánh xuyên. Một quyền này, cực kỳ đáng sợ, một dạng nhất tinh võ đế, đều khó mà chống đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh bước chân đạp mạnh thân thể như một con rồng lớn lắc lư, cường đại nhục thân lực lượng, toàn diện bộc phát thánh lực phun trào, theo cánh tay, đánh ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng là một quyền này, Lục Minh còn cần ra tử vong pháp tắc thôn phệ pháp tắc cùng trận đạo pháp tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người quyền đầu trọng trọng đụng vào nhau, cả tòa chiến đài, đều phát ra kịch liệt oanh minh, hư không không ngừng lay động, năng lượng đáng sợ quét sạch bát phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phụ cận, một chút thanh niên bị năng lượng xông lên, trực tiếp phun máu phè phè, bị đánh bay chiến đài. Một chút tu vi cực mạnh thiên kiêu cũng là sắc mặt đại biến, thân hình chớp động tránh đi phong mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân thể hai người run lên, đều là lắc nhoáng một cái. Chiêu thứ nhất, không có phân ra thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có chút thực lực, nhìn ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Nguyên Tâm một chiêu không có đánh lui Lục Minh, sắc mặt không biến, trên người hắn, hỗn độn pháp tắc lan tràn ra, để khí tức của hắn càng thêm bức nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, Nguyên Tâm song quyền không ngừng oanh kích mà ra, từng đạo quyền kình, như từng khỏa thiên thạch đồng dạng, hướng về Lục Minh đập tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tử vong chi nhãn, Lục Minh trong mắt tràn ngập quang huy từng đạo quang mang, như chiến binh bắn ra chém về phía Nguyên Tâm quyền kình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những ánh sáng này, không chỉ có tử vong pháp tắc còn có mặt khác pháp tắc. Hai người triển khai kịch liệt giao phong, trong nháy mắt liền đại chiến mấy chục chiêu, khó có thể phân ra thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Nguyên Tâm quả nhiên rất mạnh, Lục Minh trong lòng hơi động, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com. Hắn hiện tại, dung hợp ba loại pháp tắc, mặc dù nói, hắn hiện tại tử vong pháp tắc thôn phệ pháp tắc hỏa hầu, không có đạt tới cực hạn, nhưng ba loại pháp tắc bộc phát tăng thêm hắn linh thể, thánh lực chiến lực phi thường kinh người, lại khó có thể làm gì Nguyên Tâm. hắn phát hiện nguyên tâm nhục thân cũng mạnh mẽ kinh người, so với hắn không kém là bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Lục Minh còn có hỗn độn pháp tắc. Hỗn độn pháp tắc đã là 9 thành 9 hỏa hầu, một khi dùng ra hỗn độn pháp tắc cùng tử vong pháp tắc dung hợp, hai loại tối cường pháp tắc dung hợp uy lực sẽ kịch liệt tăng vọt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, bây giờ còn chưa phải là bại lộ thời điểm. Trong nháy mắt lại là mấy chiêu qua đi, hai người đối oanh, đồng thời lui về phía sau mấy bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến lực của ngươi xác thực rất mạnh, đáng tiếc tu vi quá yếu, không phải là đối thủ của ta. Chấm, đại chiến đến bây giờ, nguyên tâm trong mắt rốt cục lộ ra một tia tinh quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, đón lấy, trên người hắn bộc phát ra một cỗ khí tức kinh người, khí tức giống như đại dương cuồn cuộn, phảng phất ngàn trượng sóng lớn, quét sạch giữa trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.